Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 Tây tháng 6, 2019. Và Ngài Thiền Sư chúc phúc cho tất cả chúng ta ở đây. Và Ngài cầu mong cho tất cả thiền sinh, tất cả chư tăng, tất cả những chúng sanh hữu hình và vô hình trong tất cả mười phương ở đây, thân tâm được an lạc. Và Ngài cầu chúc cho quý vị thực hành phát triển chánh niệm một cách liên tục. Quý vị vun bồi đức tin, cái sự tinh tấn, chánh niệm để phát triển định và phát triển trí tuệ. Và từ đó những cái yếu tố để dẫn đến cái sự giác ngộ sẽ sanh khởi từ từ. Và cuối cùng quý vị sẽ kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn. Và hôm nay Ngài sẽ tiếp tục nói về những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta, hay là những cái yếu tố mà làm cho mình có thể trở nên giác ngộ. Chúng ta cũng nên cần biết những cái điều kiện nào, những cái yếu tố nào mà giúp mình để giác ngộ. Cái thứ nhất là mình không có phạm những cái trọng tội. Một người mà muốn giác ngộ thì phải không có những cái trọng tội sau đây, như là giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm cho máu của Đức Phật nó bị đông lại và làm chia rẽ tăng già. Cái chia rẽ tăng già ở đây thì chỉ có chư tăng mới làm được cái điều này thôi. Và những cái trọng tội, năm cái trọng tội này, khi mà một người đã phạm rồi đó thì nó sẽ cho cái kết quả liền tức thì sau khi cái người đã mất. Năm cái trọng tội này nó làm cho chúng ta không có thể nào tái sanh được vào nơi nhàn cảnh, và nó là một cái chướng ngại không có giúp cho mình có được đạo quả và niết bàn. Và cái tội kế tiếp nữa đó là tà dâm với một cái vị ni. Và cái yếu tố thứ nhì mà giúp cho một người có thể đắc được đạo quả đó, đó là không có những cái sự suy nghĩ sai lầm hay là tà kiến. Cái thứ nhất là cái người đó không tin là có cái tốt và có cái xấu. Tại vì người đó tin rằng đó là những cái hành động của mình đó thì nó không có tốt và không có xấu, do đó nó sẽ không có dẫn đến những cái kết quả thiện hay là bất thiện. Cái suy nghĩ sai lầm thứ nhì đó là cái gì nó cũng chấm dứt khi mà chúng ta chết. Vì cái người đó tin rằng không có cái sự tái sanh, do đó những cái hành động tốt hay xấu thì cũng sẽ không thể nào cho quả trong tương lai. Tại vì cái tà kiến này không tin rằng có cái kiếp sau. Và cái loại tà kiến thứ ba thì tin rằng những cái ý mà mình muốn làm cái gì đó nó sẽ không cho cái kết quả tốt hoặc là xấu. Có nghĩa là cái sự hạnh phúc hay là đau khổ nó sanh lên mà không có tùy thuộc vào cái nguyên nhân. Trong ba cái loại suy nghĩ sai lầm hay ba cái tà kiến này thì cái đầu tiên đó không có tin vào có cái nguyên nhân. Và cái tà kiến thứ nhì thì không có tin vào cái mà có cái kết quả. Và cái suy nghĩ sai thứ ba đó thì không tin là có cái nguyên nhân và có cái kết quả. Như vậy chúng ta thấy rằng ba cái loại suy nghĩ sai lầm này, ba cái tà kiến này hoàn toàn không có tin vào cái luật nhân quả. Một người mà không tin vào cái luật nhân quả thì chắc chắn người đó sẽ bị tái sanh vào những cái nơi khổ cảnh. Do đó cái tà kiến này nó là một cái chướng ngại cho cái sự thành đạt đạo và quả. Và cái yếu tố thứ ba giúp cho một người mà có thể giác ngộ được, đó là một cái lòng mong muốn khao khát để chứng ngộ đạo và quả. Và cái yếu tố thứ tư đó là đức tin. Khi mà chúng ta có đức tin vào cái phương pháp này thì chúng ta mới nỗ lực thực hành. Nhờ sự nỗ lực thực hành đó thì mình mới cố gắng có chánh niệm. Mình quan sát cái ở đề mục, mình quan sát những cái tiến trình của thân và tâm, như là đi, đứng, nằm, vân vân. Và chúng ta cũng phải tin vào cái khả năng của mình. Thứ nhất là mình tin vào đây là cái phương pháp đúng. Cái thứ nhì là mình tin vào cái khả năng của mình. Mình có khả năng để thành đạt đạo và quả. Cái yếu tố thứ năm là một người khi mà tái sanh đó, thì cái tâm tái sanh phải được đi kèm với cái tâm vô tham, đi kèm với cái tâm vô sân, và đi kèm với cái tâm vô si. Một người mà sanh ra với cái với tâm tái sanh này đó, thì người đó có cái khả năng để đắc được đạo và quả. Và cái yếu tố thứ sáu là cái người thực hành hay người thiền sinh ở đây phải có một cái sự hiểu biết, phải có cái trí tuệ tối thiểu nào đó. Có nghĩa là cái người này phải thấy được những cái tiến trình danh và sắc, những cái tiến trình thân và tâm này ngoài cái khái niệm của nó. Họ phải vượt qua được cái khái niệm. Và cái người này phải có đủ cái khả năng thấy được nó sanh và nó diệt. Người này phải thấy được thân và tâm này, những cái tiến trình thân tâm này nó sanh và nó diệt, và phải thấy nó qua khỏi cái khái niệm. Và trong sáu cái yếu tố này đó, thì Ngài nói rằng đối với cái yếu tố đầu tiên là phải không có được năm cái trọng tội, thì ở đây Ngài cam đoan là không có ai phạm năm cái trọng tội này hết. Và cái yếu tố thứ nhì là không có ba cái loại tà kiến trên, thì Ngài tin rằng quý vị ở đây không ai có cái đó. Tại vì cái người mà có cái tà kiến này là cái người không tin vào luật nhân quả. Mà quý vị ở đây, Ngài chắc chắn rằng quý vị tin vào luật nhân quả. Cái yếu tố thứ ba là mình phải có một cái sự khao khát để giải thoát. Và Ngài tin rằng quý vị ở đây có cái sự khao khát đó. Tại vì bằng chứng là quý vị đang ngồi ở đây để hành thiền. Vì muốn giải thoát, quý vị mới bỏ thời giờ ra đến đây để hành thiền. Và một cái yếu tố về đức tin đó là quý vị có đủ cái đức tin. Tại vì quý vị trân quý cái phương pháp này, trân quý đủ để mà thực hành. Do đó quý vị cũng có đủ cái đức tin. Và quý vị cũng có đủ cái đức tin vào cái phương pháp này. Và mặc dầu rằng quý vị có đủ hết những cái yếu tố trên, quý vị có đầy đủ hết, nhưng mà nếu như chúng ta không có biết một cái phương pháp đúng để thực hành, thì chúng ta không có thể nào nỗ lực một cách đúng đắn. Không có nỗ lực đúng đắn thì không có được cái chánh niệm liên tục. Mà nếu như không có cái sự liên tục về quan sát, về cái sự ghi nhận đối tượng, không có một cái đức tin liên tục, thì không thể nào chúng ta có được một cái sự tinh tấn liên tục. Tinh tấn liên tục ở đây có nghĩa là cái tinh tấn này nó dẫn đến cái tinh tấn kế tiếp. Mà khi chúng ta không có đủ cái sự tinh tấn liên tục đó, thì mình cũng sẽ không có đủ cái sự ghi nhận hay là cái quan sát hay là hay biết hay là chánh niệm liên tục. Liên tục ở đây có nghĩa là cái sự ghi nhận, cái chánh niệm này nó phải, khi mà cái niệm này nó hết thì nó phải đi liền với cái chánh niệm kế tiếp, và cái chánh niệm kế nó phải đi kèm theo với cái chánh niệm kế tiếp theo nữa. Và khi mà một người thiền sinh có được cái đức tin mà mạnh thì nó sẽ đi kèm với cái sự tinh tấn, và tinh tấn liên tục để có được cái sự quan sát, cái sự ghi nhận, cái chánh niệm liên tục. Và khi mà cái chánh niệm, cái ghi nhận, cái cảm nhận nó được liên tục thì cái định nó mới phát sanh. Và khi định mà được liên tục nó sẽ mạnh. Và khi định lực được mạnh thì trí tuệ mới tái sanh được. Do đó rất là quan trọng khi chúng ta hiểu rõ cái phương pháp hành thiền này. Chính bản thân Ngài Thiền Sư, Ngài đã bắt đầu hành thiền từ khi Ngài 30 tuổi, ở tại Thiền viện Mahasi, ở dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Như bao nhiêu người thiền sinh khác, mỗi ngày Ngài phải đến nghe Pháp. Và mỗi ngày Ngài nghe cái lời hướng dẫn. Tại vì Thiền viện Mahasi rất là lớn, ngày nào cũng có những người thiền sinh mới đến. Những người thiền sinh mới khi đến thiền viện đều được nghe cái lời hướng dẫn. Và Ngài Thiền Sư ở đây, ngày nào Ngài cũng nghe cái lời hướng dẫn đó hết. Khi mà nghe cái lời hướng dẫn mỗi ngày như vậy thì từ từ nó thấm, và Ngài hiểu cái lời hướng dẫn càng lúc càng rõ. Và khi mà Ngài nghe Pháp, nghe lời hướng dẫn thường xuyên mỗi ngày như vậy, cái sự hiểu biết nó tăng lên và Ngài thực hành nó được đúng. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi hướng dẫn cho thiền sinh cái phương pháp hành thiền rất là chi tiết ở trong cái cuốn sách Cẩm Nang về về tuệ giác. Tiếng Anh đó thì gọi là Manual of Insight. Ngài biết rằng ở đây có rất nhiều quý vị đã kinh nghiệm thực hành thiền rồi, và một số thì mới. Hôm nay Ngài sẽ lặp lại cái lời hướng dẫn hành thiền. Mặc dầu rằng quý vị đã hành thiền lâu và quý vị cũng đã nghe cái lời hướng dẫn từ Ngài trụ trì Uttuzana, nhưng mà Ngài mong rằng quý vị, nhất là những cái người mới và những cái người mà đã hành thiền lâu, thì hãy cố gắng nghe đi, hãy chăm chú nghe cái lời hướng dẫn. Và Ngài đọc cái lời hướng dẫn từ trong cái cuốn sách Cẩm Nang về những cái tuệ giác. Đầu tiên đó là chúng ta có cái đối tượng chánh, và cái đối tượng chánh ở đây đó là phòng và xẹp. Và khi mà ngồi thiền đó thì mình ngồi một cách thoải mái, và mình hướng cái tâm nhẹ nhàng lên trên cái vùng bụng, và mình cảm nhận cái sự phồng và xẹp. Nếu như thiền sinh không có cảm nhận được phồng và xẹp thì hãy để tay lên trên vùng bụng. Từ từ quý vị sẽ cảm nhận được nó phồng lên và xẹp xuống. Khi chúng ta hít vào, mình sẽ cảm nhận ở vùng bụng nó phồng lên từ từ. Khi chúng ta cảm nhận cái sự phồng đó, hãy niệm thầm ở trong tâm là phồng, phồng. Khi thở ra, ở vùng bụng sẽ xẹp xuống. Và chúng ta cảm nhận được cái sự xẹp đó và niệm thầm ở trong tâm là xẹp, xẹp. Mới lúc đầu thì chúng ta sẽ hình dung hay là tưởng tượng cái bụng nó lớn ra. Chúng ta tưởng tượng là hình dáng của cái bụng nó lớn ra rồi nó xẹp xuống. Nhưng mà quý vị đừng có ngại. Cái lúc đầu đó thì chúng ta phần đông sẽ có cái khái niệm về hình dáng của cái bụng. Nhưng mà tập một thời gian lâu thì cái khái niệm về hình dáng cái bụng nó sẽ dần dần nó mất đi. Và cái niệm lực của mình, cái khả năng cảm nhận của mình, cái khả năng ghi nhận, cái khả năng quan sát của mình nó mạnh lên. Từ từ thì cái khái niệm về hình dáng của bụng nó sẽ mất đi. Và chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết rõ ràng hơn. Từ cái sự hiểu biết đúng đắn như vậy thì mình sẽ biết và mình sẽ ghi nhận được những cái gì mà nó sanh lên qua sáu cái giác quan. Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, những cái gì sanh khởi chúng ta có thể cảm nhận và ghi nhận được nó. Mới lúc đầu khi mà cái định lực chưa có đủ mạnh thì mình không có thể nào ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Chỉ khi nào mà cái khả năng ghi nhận của mình nó được thuần thục, nó khá lên, cái niệm lực của mình được mạnh, thì chừng đó mình mới có cái khả năng ghi nhận được những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Thông thường không có dễ ghi nhận hết những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan đâu. Do đó, cái lúc đầu đó, khi mà chúng ta hành thiền thì mình phải có một cái đề mục nào mà nó tương đối, nó rõ ràng nhất. Đó là phòng và xẹp. Tại vì đây là một cái đề mục tương đối nó rõ. Và thiền sinh chỉ để ý đến cái phòng và xẹp trước. Khi mà cái niệm lực của mình nó mạnh rồi đó, khi mà mình quan sát phòng và xẹp một thời gian, niệm lực được mạnh, định lực được mạnh rồi, thì chừng đó chúng ta có thể ghi nhận những cái đề mục khác mà nó sanh lên. Khi những cái đề mục nào khác nó sanh lên thì chúng ta có cái khả năng ghi nhận được nó. Nhưng mà lúc đầu mình không làm được cái đó. Do đó cái đề mục cho chúng ta lúc đầu đó là phòng và xẹp. Khi mà ghi nhận phòng và xẹp, chúng ta hướng cái tâm về vùng bụng, cảm nhận cái sự phồng lên, cảm nhận cái sự xẹp xuống. Và khi mà mình cảm nhận cái phồng, mình niệm thầm ở trong tâm là phồng, phồng. Khi cảm nhận cái xẹp, mình niệm thầm ở trong tâm là xẹp, xẹp. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, mình không có nên làm cái gì để bắt cái hơi thở của mình nó phải mạnh hơn để mình cảm nhận cái phòng xẹp. Chúng ta không nên làm cái điều đó. Mình cũng không có nên làm cho cái hơi thở nó dài ra, cũng không nên làm cho cái hơi thở nó chậm lại, cũng không có nên thở mạnh để cho phòng xẹp rõ lên. Chúng ta không nên làm những cái điều đó. Tại vì khi mà mình thay đổi cái cách thở bình thường của mình đó, thì mình sẽ mệt rất là mau. Và mình không có thể nào mình ghi nhận một cách đúng đắn được. Do đó, chúng ta chỉ nên thở thật là bình thường. Và hãy ghi nhận một cách song hành. Khi mà cái phòng nó phồng lên, khi cảm nhận cái phồng thì chúng ta cảm nhận liền. Có nghĩa là cái sự cảm nhận của mình, cái sự ghi nhận của mình, sự quan sát của mình, nó phải xảy ra cùng một lúc, nó phải đi song hành với lại cái đối tượng. Và đối tượng ở đây đó là phồng và xẹp. Khi mà chúng ta ghi nhận phồng và xẹp thì rất là nhiều lúc sự suy nghĩ nó sẽ sanh lên. Thì khi mà suy nghĩ nó sanh lên, mình dùng những cái ngôn ngữ thật là bình thường, những cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng mỗi ngày. Nếu như suy nghĩ sanh lên thì mình chỉ niệm thầm, mình nói thầm ở trong đầu là suy nghĩ, suy nghĩ. Còn nếu như chúng ta bắt đầu mơ màng, mơ một cái gì đó thì mình biết là đang mơ màng, mơ màng, mơ màng. Còn nếu như mình tưởng tượng thì mình biết là đang tưởng tượng, tưởng tượng. Còn nếu như mình đang tưởng tượng là mình gặp ai đó thì mình cũng biết là gặp, gặp. Còn mình đang tưởng tượng mình nói chuyện với ai đó thì mình cũng biết là nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện. Và nếu như cái tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ lung tung thì mình cũng biết là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và khi mà chúng ta niệm thầm những cái hình ảnh ở trong đầu của mình, hoặc là niệm thầm những cái cuộc đối thoại ở trong đầu của mình, thì những cái hình ảnh đó nó sẽ bớt dần và nó sẽ chấm dứt. Hay là cái cuộc đối thoại trong đầu của mình nó sẽ bớt dần và nó chấm dứt. Khi mà nó chấm dứt, chúng ta hãy trở về với phòng và xẹp. Khi mà mình ngồi hành thiền, nếu như mình muốn nuốt nước miếng thì hãy hay biết cái ý định là muốn nuốt nước miếng, và niệm thầm ở trong tâm, nói thầm ở trong đầu là muốn nuốt, muốn nuốt. Rồi chúng ta nuốt. Sau khi nuốt nước miếng xong, hãy trở về với phòng và xẹp. Và khi mà mình ngồi, nếu như cái đầu của mình mà nó đang hạ hạ hạ xuống, nó đang cong xuống, thì mình cũng biết là nó đang hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Và rồi sau khi biết như vậy, chúng ta muốn thẳng cái cổ lên thì cũng biết và niệm thầm là muốn thẳng lên, muốn thẳng lên, muốn thẳng lên. Sau khi ghi nhận cái ý định muốn đó rồi thì chúng ta sẽ thẳng cái cổ lên từ từ, từ từ. Và khi mà mình làm, mình phải làm một cách chậm rãi. Cái hành động của mình, cái cử động của mình, nó phải đi cùng một lúc với cái sự cảm nhận, với cái sự ghi nhận nó. Và nếu như chúng ta muốn dở chân lên vì một cái lý do nào đó, thì đầu tiên hãy ghi nhận cái ý định là muốn dở chân, muốn dở chân. Rồi khi mà chúng ta dở chân thì hãy làm một cách chậm rãi, dở lên, dở lên, dở lên. Nếu như mình muốn cong cái tay thì hãy ghi nhận là muốn cong, muốn cong, muốn cong. Rồi chúng ta cong cái tay một cách chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi. Mình không nên làm những cái động tác mau, mình phải làm chậm rãi và quan sát từng cái cử động nhỏ nhặt. Ví dụ như chúng ta đang ngứa và mình biết là nó đang ngứa thì mình niệm thầm là ngứa, ngứa, ngứa. Khi niệm thầm như vậy, có lúc cái ngứa đó nó hết. Khi nó hết thì chúng ta trở về với phòng và xẹp. Nếu như chúng ta niệm mà cái ngứa đó nó không có hết thì đầu tiên là mình hãy nên kiên nhẫn một chút, tiếp tục ghi nhận là ngứa, ngứa. Sau một hồi mà mình chịu không nổi nữa thì mình biết, và bây giờ thì mình muốn gãi, thì hãy ghi nhận cái ý định là muốn gãi, muốn gãi, muốn gãi. Rồi cái tay nó sẽ đưa lên, đưa lên, đưa lên. Rồi nó đưa qua cái chỗ ngứa, nó đụng, biết là đụng, đụng. Rồi các cái ngón tay nó sẽ gãi, có nghĩa là nó sẽ kéo tới, kéo lui, kéo tới, kéo lui. Sau khi hết ngứa thì chúng ta muốn đem cái tai trở về chỗ cũ, biết là muốn đưa tai lên, muốn đưa, rồi xong rồi chúng ta đưa tai, rồi khi mà cái tai nó đụng, ví dụ như nó đụng vào cái chân, thì mình biết là đụng. Rồi sau đó chúng ta hãy trở về với phòng và xẹp. Nếu như trong người mình cảm thấy nó nóng, thì mình biết, mình cảm nhận cái nóng đó và mình ghi nhận là nóng. Cái sự ghi nhận của chúng ta, cái sự cảm nhận của mình, nó phải đi song song với lại cái đề mục. Và cái đề mục ở đây bây giờ đó là cái nóng, thì mình biết. Và sau khi ghi nhận xong, cái nóng đó nó chấm dứt, rồi chúng ta trở về với phòng và xẹp. Như vậy ở đây mình thấy rằng cái sự ghi nhận, cái sự cảm nhận này với lại cái sự cảm nhận kế tiếp, nó đi liên tục với nhau. Nó là một cái chuỗi cảm nhận, một cái chuỗi ghi nhận liên tục với nhau. Nó không có cái kẽ hở. Khi mà chúng ta ghi nhận những cái cảm giác như là đau, ngứa, hoặc là nóng, lạnh, hoặc là những cái cử động đưa tai, vân vân. Khi mà mình cảm nhận như vậy liên tục, mình ghi nhận liên tục như vậy, thì những cái cảm nhận này nó sẽ bớt từ từ, sau đó nó chấm dứt. Và Ngài mới hỏi thiền sinh là với cái lời hướng dẫn như vậy đó, quý vị có hiểu hay là không? Nếu mà hiểu thì hãy làm đi. Cái cuốn sách mà Cẩm Nang về tuệ giác này đó, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi viết vào cái Thế Chiến thứ hai. Ngài Mahasi cố gắng để viết cái cuốn sách này hầu giúp cho những cái người thiền sinh. Nếu như chúng ta thực hành theo những cái lời chỉ dẫn trong cái cuốn sách này, thì nó sẽ đem đến cho mình rất là nhiều cái sự lợi lạc. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây. Và Ngài cũng muốn nói rằng Ngài đây, tất cả chư tăng, tất cả những cái chúng sanh ở đây, những ai mà có thân với tâm, thì chúng ta bị cái sự áp chế bởi già, bệnh, chết, bởi cái sự thay đổi liên tục của những tiến trình thân và tâm. Và đó là khổ, đó là cái sự thật về cái khổ. Và nguyên nhân của cái khổ đó là sự bám níu hay là ái dục. Đó là cái sự thật thứ nhì. Và chấm dứt cái khổ đây, đó là Niết Bàn, đó là sự thật thứ ba. Và cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ là con đường mà quý vị đang đi. Quý vị đang thực hành cái con đường dẫn đến sự thoát khổ. Quý vị đang thực hành bố thí, đang giữ giới, đang hành thiền. Và quý vị đang đi trên con đường chấm dứt sự khổ. Ngài cầu mong cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng phát triển chánh niệm cho được liên tục. Nhờ đó, cái niệm lực được mạnh, định lực được mạnh, trí tuệ sẽ phát sanh. Quý vị sẽ kinh nghiệm được 4 cái đạo và 4 cái quả, và sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.